Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, thế mà hù không được ngươi. Một ngày sau, Hạ Bình cùng Giang Nhã như tại Đa Bảo ở trên đảo hành tàu. Thông qua tìm tòi dụng cụ không ngừng tìm kiếm những người khác hành tung. Rốt cục đi vào một chỗ cự đại hỏa sơn giữa núi non. Chỉ gặp tòa dạng núi này có đếm mãi không hết hỏa sơn. Từng tòa đều đang phun trào lấy đại lượng dung nham. Trên bầu trời chất đống màu xám hạt bụi, một mảnh đen kịt, bốn phía càng là tràn ngập nóng hổi nhiệt độ. Trên mặt đất chảy xuôi theo đại lượng hồng sắc dung nham. Phảng phất từng đầu giao long chiếm cứ tại đại địa chi thượng, lộ ra dữ tợn hung sát. Lúc này ở một tòa to lớn nhất hỏa sơn nơi chân núi. Lúc này tụ tập đại lượng cường giả, một đầu thông hướng hỏa sơn đỉnh núi đường, cũng là bị đại lượng hải tộc cường giả vây quanh. Đó là ở giữa hải dương tiếng tăm lừng lẫy Sa Ngư nhất tộc. Chúng nó từng cái cầm trong tay trường mâu, mặc trên người hắc sắc khôi giáp, vũ trang đầy đủ, răng nanh dữ tợn, khí thế hung hung, đều nhịp như là quân đội, mà lại số lượng cũng cực kỳ kinh người, ngàn vạn, tựa hồ Sa Ngư nhất tộc điều động một chi quân đội tiến vào Đa Bảo đảo. Chúng nó cực kỳ bá đạo, phong tỏa ngăn cản tòa này hỏa diệm sơn, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Không ít nhân loại võ giả cũng đến nơi này, nhưng là tựa hồ cũng vô cùng kiêng kỵ Sa Ngư nhất tộc vũ lực. Từng cái đều là tại ở dưới chân núi bồi hồi không tiến lên, cũng không bỏ được rời đi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhiều người như vậy tụ tập ở cái địa phương này? Chẳng lẽ có bảo vật gì hay sao? Hạ Bình lập tức tiến lên kêu la dò hỏi, hắn muốn dò xét tin tức. Hỏa diễm sơn này đương nhiên là có bảo vật. Trong truyền thuyết địa tâm linh chi liền là sinh trưởng ở tòa này lớn nhất đại hỏa diễm núi ở. Trong, xác thực, địa tâm linh chi đó là từ địa tâm hỏa diễm dựng dục ra đến vô thượng khôi bảo bối. Vô cùng chân quý, cũng chỉ có nhất là viêm nhiệt sinh trưởng hoàn cảnh mới có thể sinh ra. Bất quá những này thâm, hải yêu quái biết tin tức này về sau, lập tức liền đem cái này ngọn núi lửa vây quanh đến chật như nêm cối. Không cho phép bất luận nhân loại nào ra vào. Cực kỳ bá đạo, thật sự là đáng giận a. Thế mà cưỡng ép chiếm lấy bảo vật. Không có cách, tình hình khó khăn, những hải tộc này yêu quái số lượng đông đảo. Thực lực cường đại, người nào dám phản kháng. Cũng chỉ là đáng tiếc tâm linh chi bị những hải tộc này yêu quái cướp đi. Chưa nhiều nhân loại võ, giả đều là 10 phần tiếc hận, biết rất rõ ràng địa tâm linh chi cũng là tại hỏa sơn chỗ sâu. Nhưng lại vô pháp đi vào, bị hải tộc yêu quái ngăn cản. Địa tâm linh chi, nghe nói như thế, Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ tìm kiếm cơ hồ một ngày thời gian, chính là vì tìm tới địa tâm linh chi. Không nghĩ tới thế mà ở cái địa phương này nhận được tin tức. Nghĩ tới đây, hắn lập tức tiến lên. Đối đám kia cá mập yêu kêu ầm lên. Ta là nhân tộc đại nhân vật. Hiện tại nhanh chóng để cho chúng ta đi vào. Tương lai nhất định có các ngươi chỗ cực tốt. Hắn lộ ra một bộ chính mình là đại nhân vật bộ dáng. Yêu cầu bọn này cá mập yêu nhường ra một lối đi. Cút. Một đầu cá mập yêu tướng lĩnh liếc xéo liếc một chút. Khinh bỉ nói, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng là nhân tộc đại nhân vật. Đừng chỗ này thổi, thật coi ta cá mập yêu nhất tộc là kẻ ngu không thành. Mau cút cho ta, nó phất phất tay, muốn đuổi đi Hạ Bình. Ba một chút, Hạ Bình một bàn tay liền quất lên. Tại chỗ liền đem đầu này cá mập yêu buông xuống đập đến nguyên địa xung quanh. Khuôn mặt đều sưng, hàm răng đều kém chút bị đánh bay mấy khỏa. Mẹ nó, tiểu tử này điên, một đám nhân loại võ giả mộng bức. Đối mặt nhiều như vậy cá mập yêu, thế mà còn dám ở chỗ này động thủ. tại chỗ vung người ta một bạt tai. Đây cũng quá cả gan làm loạn, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, đám kia cá mập yêu cũng có chút mộng bức trạng thái. Cá mập yêu tướng lĩnh càng là che chính mình sưng đỏ khuôn mặt, tựa hồ cũng không thể tin được nhân loại lại dám đối tự mình động thủ. Trong lúc nhất thời, chúng nó cũng không biết nói cái gì, trừng to mắt nhìn lấy Hạ Bình, xéo đi. Hạ Bình hùng hùng hổ hổ, lại dám nói với ta loại lời này, biết ta là thân phận gì sao? Ta là nhân tộc vương gia nhân, người xưng vương như long, vương gia hậu nhân, còn dám bất kính với ta, đơn giản không biết chữ, chết viết như thế nào. Các ngươi thủ lĩnh liền không dạy qua các ngươi một số lễ nghi, đối mặt đại nhân vật thời điểm hẳn là biểu thị cung kính, có phải hay không? Không phải làm cho lão tử bão nổi, các ngươi mới hiểu được một điểm làm yêu đạo lý a. Hắn lộ ra một bộ công tử bột bộ dáng, nhân tộc vương gia, nhân loại chung quanh võ giả đều là bị kinh ngạc, khó trách tiểu tử này lớn lối như thế, nguyên lai là vương gia gia tộc đích hệ tử tôn, có dạng này hoàn khố tính khí cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhân tộc vương gia, một đám cá mập yêu cũng là sững sờ, chúng nó cũng từng nghe qua vương gia cái này vương giả gia tộc, có nhất tôn vương gia trấn thủ, tương đương với yêu vương, thực lực mạnh mẽ, tương đương không đơn giản. Không phải thôi, ta và các ngươi cá mập yêu nhất tộc cao tầng giao hảo, có đời đời hữu nghị, nếu như ngươi dám đắc tội ta, ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Hạ Bình tiếp tục thổi, thuận tiện giá họa cho vương gia, trên người hắn tản mát ra đại nhân vật khí thế, tựa hồ muốn mắng đối phương máu chó đầy đầu, như là trưởng bối giáo dục vãn bối. Hắn thái độ ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ đem bọn này cá mập yêu xem như là mình tiểu đệ. Lớn tiếng răn dạy, hữu nghị cay rắm. Lúc này, cá mập yêu tướng lĩnh rốt cục kịp phản ứng, lập tức chửi ầm lên, ta cá mập yêu nhất tộc cùng nhân tộc không đội trời chung, có huyết hải thâm cừu, làm sao có thể nhân loại còn cùng ta cá mập yêu nhất tộc giao hảo? Đừng ở chỗ này nói dối, nhân tộc vương gia cũng giết chúng ta cá mập yêu không ít huynh đệ tỉ muội, còn muốn cùng chúng ta thủ lĩnh giao hảo, ngươi đây là nằm mơ. Nó đơn giản tức điên, trước đó bị tiểu tử này phách lối như vậy thái độ, thật đúng là kém chút bị hù dọa. Dù sao đối mặt nhiều như vậy cá mập yêu, còn dám ngay mặt quất chính mình cái tát, đây không phải có hậu đài vẫn là cái gì? Nếu là thật này nhân loại nhận biết mình cá mập yêu nhất tộc đại nhân vật, đến lúc đó tùy tiện ở phía sau nói vài lời nói xấu, nó đầu chỉ sợ cũng không gánh nổi. May mắn, hiện tại nó nghe ra sơ hở, kịp thời vạch trần cái này tà ác nhân loại bộ mặt thật sự. Thế nhưng là cũng không thể không nói, gia hỏa này trên thân thật là có như vậy mấy phần đại nhân vật khí thế. Nếu như không phải Sa Ngư nhất tộc cùng nhân tộc cừu hận quá sâu, nói không chừng nó thật đúng là sẽ bị hù dọa, cảm thấy này nhân loại khả năng thật đúng là cùng Sa Ngư nhất tộc cao tầng lão đại có thâm hậu hữu nghị. Dù sao nhân tộc có đôi khi cũng cùng một số hải để yêu tộc có hữu nghị, thậm chí còn hợp tác lẫn nhau tiến hành thương mậu giao dịch. Thế mà hù không được ngươi, không phải nói Sa Ngư nhất tộc IQ không cao sao? Hạ Bình nháy một chút con mắt, nói lầm bầm. Cá mập yêu tướng lĩnh sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, mẹ nó, hỗn đản này nhân loại thật đúng là tại dọa người, hơn nữa còn cho là mình Sa Ngư nhất tộc rất dễ dàng bị lừa. Đây là đang cỡ nào xem thường chúng nó cá mập yêu nhất tộc IQ a? Lúc nào chúng nó cá mập yêu nhất tộc bị nhân tộc xem thường đến loại trình độ này? Coi là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử lời nói liền có thể hù được chúng nó. Nhân loại chung quanh võ giả cũng là im lặng, vừa mới bắt đầu bọn họ nhìn thấy Hạ Bình phách lối như vậy, còn thật sự cho rằng tiểu tử này có lai lịch gì. Không nghĩ tới là tại dọa người. Không, là tại hù yêu. Đây quả thực là to gan lớn mật a. Liền không sợ cá mập yêu nhất tộc nổi giận. Đem tiểu tử này ở chỗ này ngũ mã phân thây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục